Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phải tới toàn không uổng thời gian. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy anh họ cũng không có lập tức đáp. Ứng mình, Lý Đào tốt không thất vọng. Hắn thậm chí thở dài một lúc lâu. Anh họ, ta phải đi làm. Mắt thấy sắp đến mình tiếp ban, Lý Đào một mặt không thôi đưa ra cáo từ, đi Đà Giang Đào xa nơi đó. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, Lý Đào gật đầu một cái, ta từ buổi chiều 3 giờ liền đến 12 giờ khuya. Ta cùng ngươi cùng đi xem. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy, Lý Đào không kiềm được mi ở giữa một thư. Hắn cảm thấy đây là một ở anh họ trước mặt hiện ra năng lực mình cơ hội tốt. Được, nói xong, Lý Đào cầm ra một đống công cụ, hướng về phía thắng xe bơm nơi đó một lần bài không. Thấy tạm thời còn có thể dùng sau đó, lúc này mới đốt lửa, nhô lên. Dương Thiên Long ngồi lên sau đó, rất nhanh cái này chiếc xe van liền nhô lên đột nhiên hướng Đà bờ sông đi tới. Dương Thiên Long nhà khoảng cách Đà Giang vậy cũng không xa. Ước chừng hơn 20 phút chặng đường, đi tới đào xa điểm sau đó, chỉ gặp 6 cái to lớn thuyền đào cát ở toàn bộ đà trên sông phát ra tiếng nổ thật to. Bởi vì cái này công suất chân thực quá lớn, đưa đến hạ lưu mặt nước đục ngầu vô cùng, cười cùng những cái kia lão sư phụ cửa chào hỏi. Lý Đào cùng một cái trung niên hán tử thuận lợi giao rồi ban. Mang Dương Thiên Long đến làm việc thất sau đó, Lý Đào đơn giản cho hắn giới thiệu một chút cái này thuyền đào cát công tác nguyên lý sau đó. Liền bắt đầu thao tác. Thật ra thì đào xa việc này đối với Lý Đào như vậy tiểu tử trẻ tuổi tử mà nói cũng chưa tính là rất mệt mỏi sống. Hắn chỉ cần đem thuyền trông coi tốt, tùy tiện chú ý động tĩnh là được. Vì vậy hắn sự việc ngược lại cũng không tệ. Thấy thuyền đào cát thuận lợi công tác sau đó, hắn thậm chí cho mình đốt lên một điếu thuốc. Ở nơi này khói còn không có hít vài hơi, lúc này bỗng nhiên một cái người trung niên chạy tới. Thấy Lý Đào sau nói, tiểu Lý, bây giờ đi ông chủ phòng làm việc, đem máy móc ngừng. Vừa nghe phải đi ông chủ phòng làm việc, Lý Đào không kiềm được một mặt vui vẻ đứng lên. Lão anh, ngươi cùng ta một hồi, ta phỏng đoán lập tức muốn hết năm, ông chủ muốn cho chúng ta phát tiền thưởng. Nói xong, tên này đem tàn thuốc trong tay hướng Đà Giang ném một cái, nhanh chóng hướng ông chủ phòng làm việc đi tới. Không chỉ là Lý Đào, tất cả ở trên sông công tác thuyền công cửa đều ngừng làm việc. Người người đều là một mặt vui vẻ hướng phòng làm việc đi tới. Dương Thiên Long vậy đi theo lên bờ. Lúc này thành đô đã có chút khí mùa xuân, cây cải dầu miêu đã cao hơn không thiếu, trong đất lúa mì cũng là xanh tươi tốt. Đà bờ sông bên kia luôn luôn truyền tới đứa bé nô đùa chơi đùa thanh âm. Nhìn nghe hết thảy trước mắt, Dương Thiên Long tựa như lại trở về trước kia thời niên thiếu đời. Anh Long, giữa lúc hắn nhớ lại trước kia trường học ở đà bờ sông tổ chức giã suy, lúc này thình lình bị Lý Đào tiếng kêu cắt đứt. Phát xong rồi, Dương Thiên Long xoay người nói, làm hắn thấy được Lý Đào lúc này ngay tức thì chú ý tới tên này sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm. Xem, Lý Đào nhẹ nhàng gật đầu một cái, mặt đầy khói mù. Không chỉ Lý Đào khó chịu, liền những thứ khác, những công nhân kia vậy là đặc biệt khó chịu. Thế nào? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta thất nghiệp. Nói xong, Lý Đào một mặt thống khổ ngồi ở đất cát lên. Làm sao biết thất nghiệp? Mới vừa rồi chủ chúng ta nói, thành phố cục bảo vệ môi trường, tài nguyên cục không cho phép ở đà trên sông đào xa, yêu cầu chúng ta ngày mai sẽ dừng lại làm việc. Lý Đào rất buồn rầu, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Hay, ta còn cho là chuyện gì, cái này chính phủ làm đúng, các người đem sông Sa đào đi. Hạ lưu nước làm cho là đục ngầu không rõ, ảnh hưởng hai bờ sông nhân dân sinh hoạt. Chánh phủ nhất định phải ra mặt. Nói là như vậy, nhưng là chúng ta cái này hơn 20 công nhân cũng không có công tác. Lý Đào lắc đầu một cái, mặt đầy không vui, ta trẻ tuổi ngược lại cũng không có cái gì, những cái kia lớn tuổi hơn, đào mấy chục năm sông Sa các đại thúc coi như gặp ương. Lý Đào lời nói này bình thường, đối với những cái kia 40-50 người đàn ông trung niên mà nói. Bọn họ cần một phần thu vào không rẻ công tác tới nuôi gia đình sống qua ngày. Các người những người này kỹ thuật cũng như thế nào à? Dương Thiên Long đột nhiên hỏi. Lý Đào nói, cũng không tệ, làm việc cũng rất cần cù. Ta sư phụ cũng ở nơi đây làm việc. Hắn hai đứa bé cũng đang đi học. Ngươi nói một chút tử không có công tác. Hắn lấy cái gì nuôi gia đình sống qua ngày? Đào, người chắc chắn các người bắt đầu ngày mai liền không cho phép đào xa. Lý Đào gật đầu một cái. Chắc chắn, thế nào? Anh Long, chủ các người còn ở phòng làm việc. Nhìn xem cách đó không xa cửa kia phòng. Bên trong tựa hồ còn có người hoạt động. Vẫn chưa đi, hắn còn có một đống lớn sự việc. Phải, mang ta đi gặp hắn một chút. Dương Thiên Long cười nói. Lý Đào lấy làm kinh hãi. Anh Long, ngươi gặp chủ chúng ta chuyện gì? Khẳng định là chuyện tốt à? Nói xong, Dương Thiên Long liền sải bước hướng bản phòng chạy đi đâu đi. Lý Đào không dám thờ ơ. Bất quá thấy anh họ mặt đầy tự tin sau đó, hắn trong lòng loáng thoáng cảm thấy đây không phải là chuyện gì xấu. Ở ông chủ trong phòng làm việc, còn có mấy cái dân công không có rời đi. Đang theo ông chủ nói gì? Tỉ mỉ vừa nghe, nguyên lai là bọn họ hỏi ông chủ có thể hay không lúc không có ai lén lén lút lút đào xa. Một mặt mập mạp ông chủ lắc đầu một cái. Mấy vị lão anh, không phải ta không cho các người điều này con đường sống, mà là chánh phủ xuống lời độc ác, yêu cầu chúng ta lập tức dừng lại. Vượt qua một ngày chính là 1 triệu một cái thuyền. Ngươi nói ta để cho các người lén lén lút lút ở chỗ này đào xa. Cái này 1 triệu ai ra? Các người ra vẫn là ta ra. Ông chủ lời nói xong, mấy cái này dân công cũng mặt đầy im lặng không lên tiếng. Ngươi là, ra trường ông chủ đây là mới chú ý tới Dương Thiên Long cái này khách không mời mà đến tồn tại. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, cảm giác người trẻ tuổi trước mặt này chắc là ngầm hỏi tổ. Ta là Lý Đào anh họ. Thấy ông chủ có chút khiếp đảm, Dương Thiên Long nhanh chóng giải thích. Tìm ta chuyện gì? Ông chủ còn chưa rõ ràng. Các người thật muốn đình công? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hỏi. Đúng, những cái kia thuyền đào cát làm thế nào? Bán thôi, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Ông chủ một mặt tự giễu nói. Có thể hay không bán cho ta? Ông chủ ngây ngẩn, hắn thậm chí vẻ mặt thành thật quan sát Dương Thiên Long một lúc lâu. Lúc này mới một mặt kinh ngạc nói, ngươi muốn thuyền đào cát làm gì? Dương Thiên Long cười cho ông chủ giải thích đứng lên, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Ông chủ cũng là rõ ràng liền nguyên nhân, thuyền này ngươi làm sao trở đến Phi Châu? Ra trường ông chủ rất là tò mò, xe hàng trở đến bến tàu. Đi quốc tế tàu hàng, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, ông chủ này không kiềm được gật đầu một cái, ngay sau đó khá là hào sảng nói, không thành vấn đề, những thuyền này ta cầm cũng vô ích, ngươi cho giá đi, đà trên sông những thứ này thuyền đào cát có mới từng có sự giao hảo. Đắt tiền nhất cũng không quá hơn 200k. 6 cái thuyền đào cát cuối cùng lấy 500k giá cả đồng ý. Đào, những công nhân này ta cũng muốn hết. Vừa nghe anh họ cũng phải những thứ này lão sư phụ cửa. Lý Đào không kiềm được một mặt hưng phấn. Anh Long, cùng ngươi đi Phi Châu sao? Đúng, nguyện ý đi mỗi người mỗi tháng 20.000 đồng tiền lương. Vừa nghe tiền lương cao như vậy, Lý Đào nhanh chóng gật đầu một cái.